7 điều ước của Tân Ma Vương. Chương 18, vị khách không mời, mặc người tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Đế, chủ nhân tối cao của xứ Mây Tan, người con cả của tạo hóa, vị thần nắm trong tay đại dương và một nửa bầu trời. Biểu tượng của sự giàu sang và kiêu hãnh, nàng đi đến đâu là vạn vật khuynh đảo theo đến đấy. Nhân dân miêu tả về nàng, tương truyền về nàng như hình tượng một mỹ nhân bậc nhất chốn Bồng Lai. Rằng không cô gái nào dám so bì về nhan sắc, hay cả về đạo hạnh và tài năng với nàng. Truyền thuyết kể lại, hải cung của nàng nằm giữa biển Đông, được canh giữ bởi Tứ Long cùng hàng vạn binh tôm tướng cá. Tường thành xây từ những lớp san hô sáng như ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể phát sáng cả vào đêm đen. Mỗi khi Thủy Đế muốn vi hành thì luôn có một cỗ xe được kéo bởi 8 con cá ngựa oai hùng hơn cả chiến mã. Chạy dọc theo những con sóng, đâm xuyên tầng mây hay vượt qua đất lạnh, lên thiên đường hay xuống địa ngục, nơi đâu cũng luôn đón chào ngài. Hẳn là địa ngục lúc này sẽ không đón chào ngài đâu. Hai bóng người đứng ở bến giã từ nhìn xuống lớp khói đen che lấp đôi bàn chân. Từng hơi thở ra đều phả một làn khói mỏng nối đuôi nhau tan vào khoảng không u tối. Vừa mới rời đến từ thế giới ngập tràn ánh sáng, cho nên nhất thời mắt vẫn chưa thể quen với sự ảm đạm nơi đây. Một trong hai người đưa tay lên xoa mặt, nói tiếp, cảm giác quay lại nơi này sau bao lâu thật khác lạ. Nhất là khi đi bằng con đường của những người đã chết. Là cô đòi đi bằng đường này đó thôi. Không thì đâu cần phải ngoằn ngoèo như thế. Giọng của người thứ hai lạnh tanh, toát ra khí chất của bậc bề trên đối với người bạn đồng hành. Vâng, là do ta đòi cho bằng được. Cảm ơn ngài đã đáp ứng mong mỏi của ta. Song đối phương có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự lạnh nhạt của người còn lại. Nàng mau chóng tiến lên phía trước, hô to, chấm, a sai, còn ở đó không? Một bóng đen khẽ thấp thoáng sau gốc cây xa xăm như vừa mới được đánh thức. Thanh âm còn có chút mơ hồ. Là ngài ư, người vẫn còn ở đây. Vẫn thổi sáo tiễn những người đã khuất. Đại nhân, quay về đây làm gì? Không phải ngài đã định đi luôn hay sao? Chiếc bóng không động đậy. Chỉ có một cặp mắt sáng soi chiếu đang nhìn chằm chằm vào hai vị khách đường xa với vẻ ngoài dự tính. Ta về là để xác nhận một chuyện. Liên quan đến Mạnh bà, người biết chứ, rồi như chợt nghĩ tới điều gì, nàng lại cúi đầu, không, hẳn là ngươi không biết, và cũng hẳn là ngươi đã không cần biết nữa rồi, hãy cứ ở lại đây và làm những gì ngươi cho rằng sẽ giúp cho cõi lòng ngươi thanh thản đi. Dứt lời, cô gái ấy xoay gót bỏ đi, người bạn đồng hành của cô đứng nguyên nhìn bóng đen nọ một hồi rồi nhẹ lắc đầu. Việc gì phải làm khổ mình như thế? Sau đó bọn họ cùng vượt qua làn khói xương đen đặc bao trọn khắp nơi đây. Giờ thì, đôi mắt của nàng có thể làm gì đây? Tân Thế tiến lại gần, đưa tay muốn chạm vào mặt gương. Ai ngờ Diêm Vương gạt tay nàng ra, lắc đầu, không cho ngươi động vào. Vì sao? Tân Thế tròn xoe mắt nhìn Diêm Vương. Ta, không, thích. Diêm Vương gằn từng chữ một. Ta không thích kẻ khác động vào đồ của ta. Cũng không thích kẻ khác chạm vào người ta. Càng không thích có kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Không những thế còn phá rối thế giới của ta. Chung quy lại, ngươi chính là kẻ tội đồ nhất. Vậy nên cấm ngươi đụng vào nó. Thật keo kiệt, Diêm Vương. Tân Thế vờ như ngạc nhiên thốt lên. Sau đó nàng xua tay. Thôi được rồi, tùy nàng thôi. Không động thì không động. Vậy, nàng định cho ta chiêm ngưỡng thứ gì thế? Đây là bảo bối của ta đó. Đôi mắt vạn dặm của ta. Diêm Vương vuốt ve khung tấm gương. Sau đó quay sang nhìn Tân Thế với biểu cảm vô cùng hãnh diện. Nó có thể soi chiếu mọi ngóc ngách trên trần gian. Bất cứ nơi đâu. Bất cứ người nào. Chỉ cần ta muốn. Nó đều có thể cho ta thấy. Kể cả cảnh vật. Kể cả con người. Kỳ diệu như vậy sao? Tân Thế tràn đầy hứng thú. Nàng hơi dướn người lên phía trước, khoanh tay lại, hỏi, vậy sao nó không phản chiếu lại những gì đang có trong căn phòng này? Nó có đúng là một tấm gương không? Nó chỉ phản chiếu những gì có chứa linh hồn mà thôi. Chỉ một câu mà khiến sống lưng Tân Thế lạnh buốt. Chỉ phản chiếu những gì có chứa linh hồn. Nghĩ một hồi, nàng lại nói. Nhưng cảnh vật dưới hạ giới thì đâu có linh hồn đâu mà. Phải không? Thế mới bảo đôi lúc ngươi ngu ngốc đến lạ thường. Diêm Vương nhíu mày. Ta từng nói rồi phải không? Vạn vật trên thượng giới đều chứa thần lực. Chỉ cần có thần lực, thì thứ gì cũng sẽ có thể sở hữu linh tính. Chỉ khác nhau ở chỗ mạnh hay yếu thôi. Nhưng những thứ trong căn phòng này, từ bức tường, cho đến nền đá, hoàn toàn chỉ là những thứ vô tri vô giác, không sở hữu linh hồn. Cả hai chúng ta nữa sao? Tân Thế nhìn vào tấm gương, tâm trí đột nhiên nhức nhối lạ thường. Giờ ta sẽ dùng nó để xem ti mệnh đang ở đâu. Diêm Vương nhíu mày, ti mệnh, à, phải nhỉ, cô ta giống như mệnh bà. Chợt nhớ lại cảnh tượng sau cùng của người phụ nữ nấu canh cho người chết khiến Tân Thế không thoải mái lắm. Nàng hơi lùi lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế. Được rồi, vậy nàng làm gì thì làm đi. Tuy nhiên, khi đã biết ti mệnh đang ở đâu, nàng định làm gì tiếp? Sai quỷ bắt cô ta về. Tống giam tra khảo, Diêm Vương bực bội đáp. Cho cô ta biết cõi mây phủ không phải nơi có thể đùa. Cũng không phải nơi thích đi thì đi. Không thích về thì trốn biệt tam. Một vị vua đích thực phải là người có thể khiến cho bầy tôi của mình hiểu rằng. Một khi các người đã phản ta. Vậy thì các người sẽ phải xuống địa ngục. Tân Thế trầm mặc, chờ đợi Diêm Vương. Diêm Vương đứng đối diện Nguyệt Kính Đài. Đặt tay lên mặt gương. Vẻ mặt chuyên tâm. Ngay lập tức khoảng không trong gương khẽ động đậy. Rồi sau đó một số hình ảnh xuất hiện. Song vẫn rất mờ mịt. Hoàn toàn không thể trông thấy gì khác ngoài một đống bùng nhùng tối sạm. Tân Thế tò mò dịch sang một bên để nhìn tấm gương rõ hơn qua bờ vai của Diêm Vương. Nhờ thế mà nàng cũng trông thấy Diêm Vương đang cau mày khó hiểu. Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên tiếng thì thầm từ đâu vang lên vọng khắp căn phòng. Như xa, mà như ngay sát cạnh. Vương hậu có ở trong đó không ạ? Theo bản năng. Tân Thế quay đầu lại, song cánh cửa gỗ xưa đã khép kín. Nàng lại ngoảnh về nhìn Diêm Vương. Nó đang ở bên ngoài đại điện. Diêm Vương thở dài chán chường. Hãy đợi ta một lát. Tân Thế dõi theo bóng lưng của Diêm Vương. Kể cả khi cánh cửa khổng lồ kia đã khép lại, che khuất ngài, nàng im lặng một lúc, cho đến khi dường như đã quyết định xong xuôi. Nàng mới bước đến vị trí mà mới chỉ ban nãy thôi vẫn còn là nơi Diêm Vương đứng. Lẳng lặng nhìn vào tấm gương. Tấm gương đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Trống trơn, căn phòng lại vang lên tiếng đối thoại. Lần này Tân Thế nghe thấy giọng điệu sốt ruột của Diêm Vương. Có chuyện gì thì mau nói đi. Vương hậu, có khách tới. Khách, ai? Thủy đế, ngài đang chờ ở phòng tiếp đãi. Thủy đế, mau dẫn ta qua. Rồi sau đó, tất cả lại quay trở lại với sự lặng yên. Rất nhẹ nhàng, nàng quên luôn mình rồi. Tân Thế khẽ lắc đầu. Không biết nàng đang tự cảm thấy mình may mắn hay hụt hẫng nữa. Nói chung, cả ông trời cũng không hiểu nàng nghĩ gì. Có khi chính nàng cũng vậy. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Vậy nên, thế nào cũng được. Tân Thế bắt trước Diêm Vương. Đặt một tay lên bề mặt tấm gương. Nghiêng đầu theo dõi. Không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng thử truyền cho nó thứ nơi đây gọi là thần lực. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Suy tư thêm một lát. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Bắt đầu tập trung mường tượng ra một khuôn mặt đã gần như khắc sâu vào trong tâm trí. Khi mở mắt, những viền nét đã bắt đầu cựa quậy. Phòng tiếp đãi khách khứa ghé thăm nằm ở một góc âm phủ. Cách khá xa đại điện âm thế. Dọc đường đi, vẻ mặt Diêm Vương luôn cau cau. Tựa hồ không được dễ chịu lắm với những gì đang xảy ra. Nắng hạ bên ngoài cũng đã tắt, trả cho âm thế một sắc thái ảm đạm như thường ngày. Không biết nắng tắt tự bao giờ. Trong một giây phút lơ đãng nào đó. Câu hỏi này xẹt ngang qua tâm trí Diêm Vương. Việc Thủy Đế đến vào lúc này thật sự vô cùng bất ngờ. Và mang lại một số mâu thuẫn trái chiều trong lòng Diêm Vương. Xét theo nhiều khía cạnh. Đây chính là một cuộc giải cứu. Thủy đế đã đến, người trị cả quyền lực trong hàng ngũ chủ nhân tam giới đã xuất hiện. Và nàng không tin thủy đế thể thua dưới tay tân thế. Dù tới giờ nàng vẫn chưa rõ giới hạn của đối phương ở mức nào. Song niềm tin ruột thịt ăn sâu vào tiềm thức của nàng hơn. Tuy nhiên, đi qua hành lang u tối với những ô cửa sổ thưa thớt nhìn ra bên ngoài. Để tầm nhìn đi xa hơn nữa. Xa hơn cả những nhành cây trơ trụi. Bóng dáng kỳ lạ của giống loài không tên vẫn lao sao rộn rạo quanh Tử Bi Sơn. Mà quái dị nhất, đấy là nàng không hề thấy chúng ngứa mắt. Chính nàng lại cảm thấy như đó hẳn là thứ phù hợp nhất với chốn mây phủ này. Phù hợp nhất bầu không khí độc địa nơi đây. Nếu giờ đây tân thế biến mất, chúng cũng sẽ biến mất. Trả lại vẻ bình yên tới lạnh sống lưng cho nơi này. Tân thế mà biến mất. Tân thế mà biến mất. Thì liệu nàng có còn cơ hội ngắm mặt trời mọc trên vương quốc của nàng nữa hay không? Không không, gạt bỏ suy nghĩ dựa dẫm người khác đó đi. Diêm Vương lắc đầu hòng xua tan hết điều phiền não. Ít nhất, cũng phải xem mục đích ghé thăm âm thế của Thủy Đế đã. Chẳng hiểu sao Thủy Đế lại đến vào lúc này. Phải biết, đã từ rất lâu rồi. Thủy Đế còn chẳng buồn liếc mắt hay nói chuyện với Diêm Vương. Cách chương.